Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục giờ học Pháp online của lớp Giáo lý Bát Chánh Đạo, Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Mình sẽ học tiếp Kinh Pháp Cú, học tiếp Kinh Pháp Cú ha. Có quý vị nhắn tin hỏi là sao 2-3 tuần nay không thấy sư cô giảng Kinh Pháp Cú. Suốt 3 tuần qua mình là gì ạ? Đại lễ Phật Đản phải không? Lần sau cô dùng function webinar của Zoom, đừng dùng function meeting như hôm nay sẽ off được mic của attendance nha cô. Trời ơi, cô mà hiểu được cái gì á. Để cô gửi cái tin này lại cho mấy bạn bên ban kỹ thuật, ban truyền thông nha. Hôm nay đạo tràng của mình bị thiếu người á, do các bạn ở bên ban truyền thông sau thời gian dài đăng ký chuyến bay về nước thì bây giờ có chuyến bay về nước á, các em truyền thông về Việt Nam cũng nhiều ha. Rồi ở bên đây có hai em truyền thông đang đổi công việc cho nên là hiện giờ truyền thông không có người á. Có một mình sư cô à, cho nên là cô không có rành lắm. Dạ, thành ra hoan hỷ quý Phật tử, hoan hỷ ráng ha. Một tháng vừa qua đạo tràng mình rất là phải nói là chạy hết công suất luôn á quý vị. Mình tổ chức đại lễ Phật Đản từ miền Nam và tuần này là miền Bắc. Rồi mình còn làm rất là nhiều việc vì dịch bệnh kéo dài cho nên mình không có gửi kinh từ Việt Nam sang. Thành ra mình phải làm bản kinh, đi in kinh ở Hàn Quốc nè. Rồi đại lễ thì nhà mình nghèo nữa, đâu dám đi mua đồ trang trí bên này đâu. Ví dụ như bảy đóa sen hồng, như nâng gót ngọc gì đó. Bên này Phật tử cô đi hỏi giá một bông sen đường kính khoảng chưa tới 1 mét thôi. Người ta bán gần 1.000 đô, 7 bông sen như vậy là bao nhiêu tiền, cho nên rất là bị mệt á. Thật ra nếu như mình có điều kiện, mình có chùa ổn định thì không sao. Còn đằng này mình thứ nhất là mình đi mượn chùa của người khác, thứ hai nữa là mình đạo tràng rải rác khắp cả nước, thành ra là cái việc vận chuyển cũng như là tổ chức á, mình phải tính sao cho nó hợp lý nhất có thể. Ví dụ chùa mình thì mình có thể dựng lễ đài trang nghiêm đẹp một chút để khoảng cả tháng cho Phật tử hoan hỷ, nhưng này mình đi mượn chùa 2 ngày 1 đêm, sau đó mình phải dọn sạch sẽ hết, thì mình có cần phải chi quá nhiều tiền như vậy không? Như vậy nó sẽ trở thành lãng phí. Còn nếu như mình không làm gì hết, không dựng tiểu cảnh cho Phật tử tắm Phật thì như vậy cũng rất là tội nghiệp cho Phật tử, đúng không? Thành ra phải cân nhắc rất là nhiều. Và vì vậy một cái lễ tưởng chừng rất nhỏ và rất đơn giản thôi, nhưng đối với đạo tràng còn nhiều khó khăn như mình thì nó có nhiều việc phải xử lý lắm. Cô cũng thưa luôn với quý Phật tử online biết được rằng có nhiều người nhắn tin mà bên ban truyền thông gửi tin lại cho cô là từ ở trong TikTok hay là Facebook hay là email gì, thì các bạn hỏi là địa chỉ chùa mình rất là nhiều, hỏi sư cô ở đâu. Vì bây giờ sư cô sẽ trả lời cho quý vị đang thắc mắc biết được là cô ở tại thành phố thủ đô Seoul ha. Nhưng mà tại vì chỗ chùa mình ở thì nó không có thuận tiện để mà hoằng pháp được, vì sư bà rất là già và chùa thì rất là nhỏ luôn. Cho nên là đang ở cái mùa dịch như thế này á, thì mỗi lần mà mình đi sinh hoạt khóa tu là mình phải đi đến một ngôi chùa khác nhau. Hiện nay trên cả nước Hàn Quốc á, đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc đã tạo dựng được 7 cái đạo tràng. Thì ở miền Bắc của mình thì mình có đạo tràng Gimpo, đạo tràng ở Paju, đạo tràng ở Jeju và đạo tràng ở Seoul là đạo tràng cái nôi để thành lập. Thì cụ thể là mình sinh hoạt ở bên chùa Bulwangsa ở khu vực Chạm Sin Lotte World đó, là từ khi thành lập đến bây giờ là mình mượn chùa đó. Nhưng mà hiện nay á, chùa đang trong cái giai đoạn rất là cao điểm về cái sự thay đổi nhân sự và cơ sở vật chất, thành ra từ hồi mùa dịch đến giờ khoảng 1 năm nay là mình không có sinh hoạt ở Bulwang. Mà mình sinh hoạt ở đâu? Mình sinh hoạt ở bên mé Kupapan nhiều hơn. Quý Phật tử ở Hàn Quốc sẽ biết cái khu vực này. Khu vực này là một chùm chùa rất là nổi tiếng. Đó là chùa Chinkwansa nè, Hưng Cúc Sa nè, Samton Sa. Đây là 3 ngôi chùa cổ ngàn năm nổi tiếng nhất ở cái khu vực miền Bắc này, cùng ở dãy núi Bukhansan. Thì mình được sự trợ duyên rất lớn của sư bà trụ trì chùa Chinkwansa. Hôm

cô vợ phải ở nhà, đâu có quần áo đâu mà mặc, cho nên là nghèo đến cái mức độ vậy. Thì anh này ảnh đến ảnh ngồi nghe pháp của Đức Phật ở canh đầu, thì Đức Phật có biết không, Đức Phật quán căn cơ biết là anh này là hôm nay đến nghe pháp, cho nên Phật đặc biệt sao giảng những cái bài pháp mà như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ có nói là cây nhỏ thì nó sẽ hấp thụ được nước nhỏ, cây lớn sẽ hấp thụ được nước lớn. Thì cái lời pháp của Đức Phật rót ra ai cũng cảm thấy hoan hỷ và tràn đầy viên mãn hỷ lạc và phù hợp với mình hết. Thì bà La Môn này hoan hỷ quá, toàn thân là rúng động luôn, sướng thật là sướng đến từng tế bào luôn, cảm thấy rất rất là mừng rỡ, giống như mình sinh ra được một lần nữa trong chánh pháp. Thì khi này á thì bắt đầu mọi người dân trong thành mới bắt đầu là dân vật thực lên cúng dường. Thì anh bà La Môn này đã nghe Đức Phật thuyết pháp là cái công đức của cái việc cúng dường rồi, lợi ích của bố thí rồi và hỷ lạc khi nghe pháp. Anh có muốn cúng dường không? Có, anh cũng muốn cúng dường lắm. Nhưng mà nhìn lại bản thân mình sao? Mình có một cái khố mặc trên người, bây giờ mình cởi cái khố này ra mà cúng dường cho Đức Phật thì mình lấy cái khố lá mình che tạm mình về cũng được. Nhưng rồi bà vợ mình làm ngày mai làm sao? Đúng không? Cái ảnh băn khoăn như vậy nên không, ảnh cũng thích lắm mà ảnh cũng không có cúng dường được. À, vậy thì tới canh 2 thì lúc này là vua quan, hồi nãy là thường dân thôi, bây giờ là vua quan đến cúng dường xe châu báu ngọc ngà. Trời ơi, ảnh thấy cái ruộng phước nó cứ tăng lên như vậy và ảnh lây cái niềm vui của những người khác, nó gọi là tùy hỷ công đức á. Ảnh thấy ảnh hoan hỷ quá đi, một lần nữa ảnh định cúng nữa, xong lần này ảnh quyết định rồi, ảnh quyết định ảnh phải cởi ra cúng cho bằng được. À, nhưng mà anh nghĩ lại chết rồi, mình cúng rồi sao, mình đi về cũng lại còn cái bà vợ ở nhà nữa, một thân mình thì không sao, nhưng còn bà vợ thì sao, hai người nghèo quá đi, lỡ bà vợ không có gì mặc ra đường thì rất là tội nghiệp cho bà vợ. Thế là anh lại cũng không dám cúng. Đến canh ba lúc này á thì là Đức Phật mới tới canh ba, thì là chư thiên bắt đầu muốn xuống cúng dường rất là nhiều. Mình biết là chư thiên ánh sáng chói lòa, rồi vật thực của chư thiên, vật dụng của chư thiên nó rất là quý giá và vô cùng hoan hỷ. Lần này thì anh nhất quyết, mình nhất định là phải vượt qua được cái sự sang tham bỏng sẻn của mình. Chính vì mình sang tham bỏng sẻn, đời đời kiếp kiếp mình đã không gặp chánh pháp được, mình không phát tâm được bố thí cúng dường, nên bây giờ mình nghèo xác xơ như vậy, mà bây giờ mình còn không chịu nỗ lực vượt qua cái tính sang tham keo bẩn của mình thì làm sao mà đời mình nó khá lên. Anh nghĩ như vậy cho nên anh cởi phăng chiếc khố và anh ném thẳng về cái hướng Đức Phật. Tại sao phải ném, đâu có cái gì bận nữa đâu mà đi ra, đúng không? Cho nên lúc đó anh vừa ném đi và anh vừa mừng quá, anh la lên rằng ta đã chiến thắng một cách rất là hưng phấn á. Thì lúc đó nhà vua Ba Tư Nặc mới thấy mới không biết là sao. Nhà vua Ba Tư Nặc mới nói kể nào mà lại hét lên giữa cái pháp hội của Đức Phật trang nghiêm như vậy. Thì Đức Phật mới bảo cho đại chúng cùng Đức vua Ba Tư Nặc biết là có một vị Bà La Môn sau khi nghe pháp thoại đã chiến thắng được cái tâm keo bủn xỉn của từng đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp và đã dõng mãnh phát tâm cúng dường lên tam bảo như vậy. Thì vua Ba Tư Nặc thương quá, vua Ba Tư Nặc mới mang cho ảnh 10 cái khố đẹp thiệt đẹp, ảnh đem 10 cái khố đến cúng Đức Phật luôn. Vua Ba Tư Nặc mang đến cho ảnh 100 cái khố, ảnh đem hết 100 cái khố cúng Đức Phật luôn. Nói chung bây giờ lòng ảnh là mở ra được rồi đó. Mình mà chưa có cho ai được á thì cái lần cho đầu tiên của mình nó khó khăn, đúng không? Hoặc là mình kiếm cái gì mình ít xài, kiếm cái gì mà lỗi mốt, kiếm cái gì mà mình đã không sử dụng nữa, mình đi cúng chùa là bị hoài. Thì sao cô biết, hồi đó chùa cô Việt Nam là ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, ngay quận 3 luôn, nhưng mà sao không có nấu bếp ga nhiều, tại nấu bếp ga là nó tốn tiền ga của chùa, cho nên chùa nấu bếp củi. Chùa nấu bếp củi thì cần phải củi mới nấu được, đúng không? Quý Phật tử biết cái củi của chùa là từ đâu ra không? Ví dụ ở nhà mình mà định sắm bộ bàn ghế mới, cái bộ bàn ghế cũ là đem quăng đâu, giờ quăng vô trước sân chùa đó, là quý cô đập đinh ra rồi lấy cái gỗ đó đi nấu ăn. Hoặc là mỗi lần mà làm tiểu cảnh mà mấy cái nhà rơm, nhà lá đồ cái dở cái nhà xuống nguyên đống rác, để đâu, quăng qua chùa quý cô lấy rơm đó chụm. Hoặc là trường học mà sợ mấy cái cây nó lật gốc nó đè, thì trước cũng khi mà vào niên khóa mới là cưa cây phượng đồ này nọ đó, quý sư cô qua chặt cây về chụm. Cho nên nó lúc nào cũng làm củi hết, ngày nào cũng làm củi, nói chung lúc nào cũng có phiên làm củi hết. Chứng tỏ là gì? cái gì mình không xài nữa mình mới cho, có hồn mình tính kỹ lắm. Cho nên là mình ít khi mà mở tâm ra được lắm, nhưng một khi mình mở tâm ra được rồi, mình quen rồi thì sao? Mình quen rồi thì mình thấy cái việc bố thí nó như hơi thở vậy đó. À, không bố thí được mình mới bứt rứt trong người, cho nên cái anh này là cái tâm lý vậy đó. Thành ra vua Ba Tư Nặc mà cho ảnh bao nhiêu ý để ảnh bận đồ ảnh về, chứ giờ ảnh không có quần có áo ảnh về sao được, mà ảnh là cho hết Đức Phật, cúng dường hết Đức Phật vậy. Thì vua Ba Tư Nặc hiểu không, nói thôi bây giờ mà cho nữa là ông này ông cũng cúng nữa là cũng không còn được gì hết. Cái vua Ba Tư Nặc ngưng không đưa nữa, thì ảnh mới về, ảnh về mà ảnh nhảy chân sáo ca hát líu lo giống như đời ảnh ngày hôm nay là sang trang mới vậy đó. Thì về gặp bà vợ thì bà vợ hỏi sao mà anh vui vậy, nó hôm nay anh được gặp Đức Phật, anh đã cúng dường rồi và anh kể cho em nghe cái niềm vui của anh trong khi nghe pháp thoại như vậy. Thì vợ cũng rất hoan hỷ. Cùng lúc đó thì ngay trước nhà ông đã có một sự cố rất là đặc biệt hiện ra. Quý Phật tử biết gì không ạ? Trước nhà Bà La Môn nghèo nàn nhất kinh thành này, bây giờ có tới 4 xe lụa là 4 cái thành ấp, 4 phụ nữ, 4 voi, 4 ngựa và 4 tỳ nữ. Đây là toàn bộ quà tặng của vua Ba Tư Nặc dành cho anh. Vua Ba Tư Nặc là một đức vua Phật tử rất là thuần thành. Và vua Ba Tư Nặc cũng là một vị thánh đệ tử tại gia của Đức Phật. Cho nên khi thấy có một người hoan hỷ trong giáo pháp và phát tâm dõng mãnh như vậy, vua Ba Tư Nặc rất là tán thán. Và với cái sự tán thán của nhà vua đã gửi tặng cho Bà La Môn này 4 cái ngôi làng, 4 phụ nữ, 4 voi, 4 ngựa, 4 tỳ nữ, 4 xe lụa là châu báu. Và từ đó Bà La Môn quy y với tăng đoàn của Đức Phật và làm phận sự cúng dường cho tới trọn đời. Thì khi như vậy trong tinh xá thì các vị tỳ kheo mới bàn tán với nhau, ồ thật là kỳ lạ, Bà La Môn này đã nhận được 4 xe, mỗi thứ đều 4 4 như thế, rất là đặc biệt. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng, này các tỳ kheo, nếu Bà La Môn Tiểu Nhất Y cúng dường cho ta vào canh đầu, tức là vào ngay cái lúc đầu tiên tính khởi lên cúng dường đó, ông đã nhận những quà tặng này mỗi thứ 16 cái chứ không phải là 4. Nhưng nếu vào canh giữa ông đã nhận được mỗi thứ 8 cái, nhớ là lần thứ hai ông phát tâm vào canh giữa nhưng ông cũng không chịu cúng không? Nhưng mà vì để trễ đến mãi canh cuối nên ông chỉ còn nhận mỗi thứ có 4 cái thôi. Và Đức Phật dạy rằng ai làm việc thiện đừng chần chờ mà phải làm ngay tức khắc. Một việc công đức làm chậm trễ thì đem lại phước báo cũng chậm trễ. Do đó ta phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng. Thương không ạ? Và Đức Phật đọc bài kệ này, hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Thấy sợ không? Đức Phật nói rồi, cái gì làm việc thiện là không được chần chờ mà phải làm ngay tức khắc. Một việc công đức làm chậm trễ đem lại phước báo cũng chậm trễ. Anh này nếu phát tâm từ canh đầu cũng cúng bao nhiêu đó, một cái khố thôi thì nhận mỗi thứ 16 cái rồi, phải không? Nhưng cái ở đây mình nói không phải là vì cái quả quả của anh nhận lại được nó bị giảm đi mà mình đáng tiếc, mà mình phải thấy câu kệ Đức Phật cảnh tỉnh cho mình tại sao phải gấp làm. Nếu không gấp làm thì bị cái gì? Ý nó khởi lên làm ác liền hà. Mình còn đang phàm phu, cho nên mình đang phàm phu như vậy mà mình không chịu làm việc lành ngay, mình sẽ bị làm việc ác. Cái này quý Phật tử phải hết sức là tinh tấn. Ở đây cô có hai em đệ tử rất chi là thương quý vị. Hơn 2 năm nay không có một tuần chủ nhật nào mà không đến phụ giúp cho sư cô hết, đi quay hành hương online, đi từ Bắc Chí Nam lên rừng xuống biển ra đảo luôn. Không có một cái khóa tu nào hoặc một việc nhỏ Phật sự nào của sư cô mà không có mặt hai em, hai vợ chồng luôn. Và có một chị ở trong nhóm thì chị cũng trong ban phụng sự, chị nói cô hôm ấy là tuần này mình nghỉ, mình đi làm công quả đó, tức là mình đi làm nông để lấy tiền xây chùa đó, mình đi làm nông, đi làm thuê ở trên ruộng người ta một ngày thì người ta trả công rồi mình gom cái tiền đó để mình mua chùa đó, vì hôm nay mình đang còn thiếu rất là nhiều tiền. Thì thôi hôm nay mình đi làm nông như vậy thì mình cho hai em nó nghỉ đi cô, để ý là cứ nó đi suốt mấy năm trời á, cứ cuối tuần là, trong khi trong tuần nó làm quần quật rồi, cuối tuần nó phải nghỉ ngơi, nó dành thời gian cho gia đình, mà cứ cuối tuần là nó đi theo cô đi chùa miết, nhưng mà cũng tội đúng không? Vậy mà đúng cái ngày cô cho nghỉ, quý Phật tử biết không, 10 giờ đêm gọi điện cho sư cô, nó nói là tụi con hai vợ chồng đi chùa từ sáng tới giờ mới về nè sư cô. tức là quen cái giống như đi chùa như cái hơi thở, phụng sự như là hơi thở, hôm nào không hít thở là không sống được vậy đó. Cho nên cuối tuần cho dù cô có cho nghỉ không biểu đến phụng sự thì hai vợ chồng cũng tự ý thức mà đi chùa, đi chùa quay phim, đi chùa quay pháp thoại, đi chùa lạy Phật, đi chùa cúng dường, xong chụp hình gửi lại cho sư cô. Cô cho nghỉ còn thấy buồn quá nữa, cô ơi con hôm nay con đi chùa giờ mới về nè, con không biết đi đâu ngoài đi chùa nữa. Thấy thương không quý vị? Tức là khi mà cái việc lành mà mình làm tới độ mà mình không làm mình không chịu nổi luôn á, mình không làm mình thở không được, mình không thấy vui luôn á, lúc đó mình mới thấy phải là mình sống với chánh pháp, mình sống hiền thiện. Ở đây cô còn có thêm một Phật tử nữa rất là dễ thương, chị này là chị cũng đi đạo tràng mình ba năm rồi ha, chị Tâm ha. Chị này chỉ nói cô là cứ ngày nào về tối trước khi đi ngủ con cũng suy nghĩ lại là hôm nay mình đã có làm việc tốt gì cho ai chưa, ý là hôm nay mình đã có giúp được gì cho ai chưa, hôm nay mình có làm được một cái gì có ích cho xã hội hay là cho người thân chưa. Hôm nào mà chị chưa làm được chị thấy bức rứt lắm, chị bức rứt vô cùng. Cho nên hôm nào mà được cái khóa tu mà tổ chức ở gần cái vùng của chị á, là nhà của chị á, thì sao tới phiên bên đó phải chịu trách nhiệm phải không nè, đưa đón Phật tử, chuẩn bị cơm nước, đi tiền trạm vân vân. Trời ơi chị líu lo suốt một ngày, thậm chí hết khóa tu rồi không có chở cô ra ga để về, chở đi vòng vòng con không muốn gửi cô về luôn á. Tức là dễ thương đến mức độ vậy quý vị, là ngày nào mà được đi phụng sự chị cảm thấy là ngày hôm đó chị sống giống như sống trọn vẹn rồi đó, sống hết mình, sống có ý nghĩa rồi đó quý vị. Người ta là Phật tử cư sĩ tại gia thôi đó, mà mình thấy cái sự mà tinh tấn trong phụng sự, tinh tấn trong tu tập ha. Cô còn có mấy chị em, tức là mình Covid cho nên mình đâu có được đến chùa, quý Phật tử biết rồi, hiện nay Việt Nam cũng không cho đến chùa rồi đúng không, Hàn Quốc đã bị như vậy 2 năm rồi. Vậy mình có thấy là tội nghiệp Phật tử bên Hàn không? Vậy mà trong cơn dịch bệnh đó có những chị em tới tối đúng 8 giờ tối là bật màn hình TV lên làm gì, bật Zoom lên để làm gì, chat nhóm lên cùng công phu với nhau, mặc áo tràng ngồi thiền để ông Phật trước nhà mình, coi như một cái chánh điện online, coi như xây một cái ngôi chùa online, và cái ngôi chùa đó di động đến từng vùng miền, đến từng nhà. Cô nhìn thấy cái cảnh mà Phật tử cô công phu như vậy, cô nổi hết da gà và cô thương, thiệt thương quý vị. Mình thấy người ta tinh tấn tu đến mức độ đó đó. Không phải nói là ngồi học ở nhà, ngồi tu ở nhà, cái tắt cái màn hình đúng không, rồi bận đồ sọc xệt, nằm dài ra tụng kinh. Không, đi làm về mà mình biết đi làm ở bên này cực lắm, bên này tiền lương người ta trả cho mình nó tỷ lệ thuận với cái sức lao động mình phải bỏ ra, chứ đâu có ai việc nhẹ lương cao phải không. Nhiều khi đi làm về một ngày như vậy là kiệt quệ đó, mà vẫn tắm rửa mặc áo tràng ngồi trước màn hình, mở micro mở video lên đàng hoàng thanh tịnh ngồi. Và cô còn có một nhóm các bạn đang học ban nghi lễ, tức là cô chỉ mở cái Zoom cho các bạn vào học thôi, chứ nhiều khi cô cũng mệt tới mức mà cô không cùng theo các bạn được. Thì một anh trưởng ban nghi lễ, anh dạy cho quý Phật tử, mà đâu phải Phật tử nhà nào cũng có chuông mỏ. Có nhiều vị gia đình là chồng là đạo Tin Lành gốc luôn, làm sao có chuông mỏ mà dám gõ. Bắt đầu là người thì lấy cái bình nước, người thì lấy cái nồi, người thì lấy cái chén. Nói chung một tay chuông, một tay mỏ, mà nhiều khi cô liếc qua cái màn hình, không biết là... là các chị đang tập nghi lễ hay là các chị đang chơi nhà trời á, mà thương lắm. Người thì một bên bình nước, người thì bên là lấy cái nồi, tại vì phải cái tiếng nó vang vang giống như tiếng chuông rồi mới coi mình đánh đúng không. Thương ơi thương luôn. Có nhiều khi mà thấy 11 giờ đêm rồi vẫn còn học chuông mỏ đó. Tại thấy thương sư cô mình nhiều đạo tràng mà, thì mỗi đạo tràng cũng phải có một vị hai vị biết thỉnh chuông, thỉnh mở, thỉnh khánh, rồi thỉnh sư vân vân, đó là những cái nghi thức căn bản, hoặc là sướng hộ niệm, niệm Phật, niệm Phật kinh hành, nhiều nghi thức mà đúng không? Vậy đó, mà ví dụ nhà người nào mà có chuông mở sẵn, có bàn thờ thì thôi, nhìn nó không có gì. Còn người nào mà gia đình mà khác đạo mà vẫn ráng học để đến chùa phụng sự, thương lắm. Cho nên nghĩa là phải gấp làm điều lành ha. Nếu như mình không chịu làm điều lành, mình chần chờ, vô thường có chờ mình không? Vô thường không chờ mình. Mà chưa nói tới vô thường, nghe nói xa xôi cô vợ con khỏe mạnh, đẹp trai, trắng trẻo, cao to vạm vỡ như vậy, biết đời nào con mới qua đời đúng không? Thấy vô thường xa lâu quá. Vậy thì cái ý của mình mỗi sát na nó đã thay đổi rồi, phải không? Nếu như cái sát na này mình không nghĩ việc lành, làm việc lành, thì cái việc ác nó khởi lên liền. Nhiều em dạo này base của mình 30% câu hỏi là liên quan đến cái giới tà dâm rất là nhiều nhé. Cô không biết sao luôn á, là như rất nhiều người bộc bạch chân thành luôn, cô ơi cái dục vọng của con rất là lớn và con không có kiềm chế được. Con biết là làm như vậy là rất là không có phải là nhân lành, nhưng mà con thật sự là con không kiềm chế nổi dục vọng của mình, con phải làm sao hả sư cô? Nghe rất là thương. Chúng ta đang sống ở cõi dục, mình biết là cái tham ái và cái dục vọng là gì? Có vô minh là sẽ có tham ái, mà tham ái với vô minh là một cái couple luôn, một set luôn. Có tham ái với vô minh là vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi không thấy đường ra. Thấy sợ không? Tại vì mình vô minh mình mới có cái dục ghê gớm như vậy. Cái dục mà mình không khống chế được luôn. Cho dù mình nghe kinh, mình hiểu kinh, mình biết rằng cái này là không tốt, là sẽ gây nhiều cái nhân không có lành cho từ trong cái đời sống tâm linh cũng như đời sống sức khỏe và đời sống xã hội gia đình của mình, vậy mà mình không vượt qua được, đúng không? Trầm luân bởi một chữ tình, cũng vì mình không thắng nổi mình mà thôi. Cho nên quý vị phải thấy rằng mình phải liên tục phát khởi những cái tâm thiện lành, mình phải huân tập cái chủng tử thiện tới độ mà cái ý thiện khởi lên, mình phải dõng mãnh, mình làm ngay, mình làm liền, mình không có hẹn, mình không có chần chờ. Hôm nay đúng ten 2 giờ học pháp thoại là phải vô từ trước 2 giờ kém 10 phút. Chứ không phải là cà nhây, thôi chắc còn thử mic thử này thử kia, 2 giờ 10 vô cũng được, thôi cô có phát lại trên YouTube mà, mai mốt nghe cũng được, hay nhờ. Ví dụ như mình có chờ được tới cái lúc mà cô phát lên YouTube không? Đúng không? Hay từ cái lúc mà 2 giờ chiều ngày chủ nhật này cho tới 9 giờ tối ngày thứ ba hôm sau cô phát YouTube là cái ý mình nó khởi trùng trùng những cái điều không tốt rồi. Vậy đó mà mình hay lắm, mình lướt web mình thấy cái tin giật gân này, mình thấy cái ca Covid này, mình lướt lướt lướt hồi là 2-3 tiếng đồng hồ nó qua cái vèo. Nhưng mà biểu vô ngồi nghe pháp thoại đúng 1 tiếng đồng hồ là đủ thứ lý do để mà dừng lại, đúng không? Đúng không? Rất chi là khổ. Cho nên Phật hiểu cái tâm lý mình, Phật dạy câu này ha. Rồi mình đi tiếp câu thứ hai, ráng nghe lời Phật dạy nha. Nếu người làm điều ác, câu này á là mình sẽ đọc một cặp câu luôn, câu 117, 118 là đi cùng với nhau. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Câu 118, nếu người làm điều thiện, nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Đây là sao? Trừ ác mà khuyến thiện, cái này giống tứ chánh cần không? Hôm trước cô giảng bài tứ chánh cần ở trong bát chánh đạo rồi phải không? Việc mà thiện chưa sanh thì phải làm cho nó sanh trưởng, việc thiện đã sanh phải làm cho nó nhiều thêm, việc ác chưa sanh không cho nó sanh ra, việc ác lỡ sanh rồi phải lập tức sao? Ngừng ngay lại. Cho nên ví dụ mà mình không có kiểm soát được tâm ý tốt mà dẫn tới cái hành vi xấu rồi, hồi nãy Đức Phật nói đó, nếu mà khởi việc thiện lên mà không chịu làm chần chờ thì ý nó khoái việc ác, mà mình sống theo tập khí, ý nó khởi điều ác mà thân mình làm ác luôn thì giờ sao? Lỡ rồi thì nếu người làm điều ác phải chớ tiếp tục làm thêm. Rồi cái này hay lắm nè quý vị. Hôm trước cô có nghe lâu rồi nha, câu chuyện này rất là lâu nhưng mà mình đáng để phải nghe. Đó là một cái câu chuyện kể giết người ở sông Sen ở bên Mỹ, đúng không? Anh này anh giết tổng cộng là 70 mấy người, gái đầu xanh, và ảnh đều phi tan hết luôn. Và cho tới khi mà không có cách nào mà bắt được ảnh thì chính quyền, mà cái cô cuối cùng á, cái cô kỹ nữ cuối cùng mà bị giết á, là cô này có báo mộng rồi, nói chung là cũng có cảm giác là sẽ bị chết, cho nên đã báo với một anh cảnh sát. Thì cuối cùng nói chung câu chuyện dài lắm thôi, và câu chuyện rất lâu rồi cho nên nó là cô cũng kể lượt qua. Thì cuối cùng vị cảnh sát này biết chắc chắn anh này là sát thủ rồi mà vẫn không đủ bằng chứng để mà có thể kết tội, cho nên tòa án đã ra một cái điều kiện cho anh là nếu như mà anh chịu khai báo thành khẩn thì tuyệt đối sẽ không tử hình anh mà chỉ có kết án chung thân thôi. Thì cuối cùng thì cũng có nhiều biện pháp nghiệp vụ lắm thì anh này anh mới chịu ra khai báo. Thì anh khai báo tổng cộng là như vậy, anh giết biết bao nhiêu đó con người, và anh không hề gì, không hề hối hận quý vị. Ảnh có một tuổi thơ giống bị bạo hành á, mẹ của ảnh á là không có chung tình với bố mà còn bạo hành ảnh, cho nên nó là người ta nghi ngờ là ngay từ lúc 4 tuổi ảnh đã giết mẹ ảnh rồi, tại vì mẹ ảnh đã mất một cách rất là cũng không có bình thường. Thì sau đó ảnh lớn lên, ảnh trưởng thành thì ảnh cưới 2 cô vợ đều có quá khứ là làm ở là các cô gái kỹ viện vậy đó. Thì nhưng mà hai cô này đều là bạc tình ảnh và kiểu không có chung thủy á, bỏ ảnh rồi đi quen người khác, cho nên từ đó ảnh thù luôn, và lúc đó là ảnh bắt đầu cái hành vi giết người. Thì ảnh giết mấy mươi chục con người như vậy, nhưng mà giờ đâu có đền mạng, tại vì ảnh nghĩ sao, giết một người rồi thì cũng bao nhiêu đó tội ác, cũng bao nhiêu đó năm tù. Bây giờ chính phủ tổng cộng là tính ảnh là một trăm mấy chục năm tù giam gì đó, cộng với mà giờ mình nghĩ ảnh sống được trăm mấy chục năm tù giam, nói chung là sống trọn đời ở trong tù, nhưng mà chết thì không có chết tại vì cái cam kết với lại chính quyền. Thì ảnh cái mặt rất là tỉnh táo luôn nha. Đây là một cái vụ án rất là đặc biệt của bên Mỹ luôn. Thì ảnh nói đó, giết một người hay giết 10 người thì cũng bị kết án như nhau, cho nên ảnh cứ giết người vậy thôi. Mình thấy cái chỗ này ghê không? Nếu như mà mình không có tin nhân quả là mình sẽ như vậy đó, đời sống của mình sẽ tiêu tùng như vậy luôn. Thì mình nghĩ giết một người hay giết nhiều người, lỡ mình ăn trộm rồi, lỡ mình buôn ma túy rồi, buôn cỡ này chứ buôn cỡ đó mình cũng chết, cũng có một cái mạng này thôi, thế là mình không có dừng cái điều ác của mình lại. Nhưng mà theo luật nhân quả thì có phải là nó trọn vẹn, nó rốt ráo và nó chặt chẽ hơn là cả luật pháp không? Bởi vì chúng ta giết một mạng người với chúng ta giết nhiều mạng người, vậy thì cái quả báo của chúng ta có đồng nhau không? Đâu có đồng nhau được. Bây giờ giết bảy mươi mấy mạng người đó, cái sát nghiệp của mình tới cỡ nào? Đâu có giống như là mình lỡ tay giết một người được, phải không nè? Vậy cho nên sống trên đời nó căn bản nhất đó chính là một cái ý của mình đây nè. Nếu mà mình suy nghĩ tà kiến lệch lạc rồi là nó dẫn theo cả cuộc đời mình, là rất là bi kịch. Giống như cái anh đó đó, vào tới nhà tù rồi người ta phỏng vấn rồi anh vẫn không có một chút gì hối hận hết đó. Và anh cũng thấy là việc anh làm cũng đúng mà, tại dù sao anh cũng phải ngồi tù đến cuối đời, thì anh giết một người hay anh giết mấy chục người đáng đời tụi nó, kiểu vậy đó quý vị, rất là nguy hiểm. Đức Phật mình không dạy như vậy nhé. Đức Phật nói nếu lỡ làm điều ác rồi thì phải chớ tiếp tục làm thêm, tuyệt đối không được làm thêm, chớ ước muốn điều ác luôn. Bởi vì sao? Chứa ác tất chịu khổ. Đây là một cái chân lý bất di bất dịch. Cho dù Đức Phật có ra đời hay Đức Phật không ra đời, cho dù bạn là Phật tử hay không phải là Phật tử, thì mình làm ác tất phải gặp ác. Đây là nhân quả rất là công bằng. Tiếp tục giống vậy, nếu người làm điều thiện thì sao? Phải tiếp tục làm thêm. Có nhiều người là nghĩ làm nhiêu đủ rồi, không vậy là đủ rồi, hay vậy có kiểu vậy đó, thôi cúng dường như đây đủ rồi, hoặc là phụng sự tới đây là đủ rồi. Có nhiều người nghĩ như vậy thì có được không ạ? Cũng không ha. Nếu đã làm điều thiện rồi thì phải tiếp tục làm thêm, chứ không phải nói thôi trong 3 tháng hạ con đã phát nguyện lạy 108 lạy, hoặc là trong suốt 1 tháng Phật đản con đã ăn chay rồi, còn lại 11 tháng con không tu hành, con không ăn chay cũng đâu sao đâu, trời ơi, con siêng năng hết 1 tháng Phật đản rồi, vậy có được không quý vị? Không ha. Cái việc tinh tấn hôm trước cô giảng trong bài chánh tinh tấn và bài ngũ căn ngũ lực rồi, cái tinh tấn của chúng ta phải tinh tấn không nguôi cho đến ngày chúng ta đạt vào quả thánh tối thượng và chúng ta có cái giác ngộ tuyệt đối làm chủ được sanh tử luân hồi, lúc đó mới dừng lại. Chứ không phải cái tinh tấn của mình là mình ăn chay được 3 tháng, mình ăn chay được 1 tháng, mình lạy Phật được 108 lạy trong suốt 1 tháng. Ồ, nếu như mình lạy 108 lạy trong suốt 1 tháng, mình ăn chay suốt 3 tháng, nhưng mà sao mình không chuyển đổi tâm ý của mình không nhận ra cái nào là chân lý, cái nào là lẽ thật của cuộc đời, vậy thì trên con đường tu mình một bước mình cũng không có nhích nữa đó. Giống như trong Quy Sơn Cảnh Sách nói á, tích niên hành xứ thống hạ bất chi, suốt 1 năm trời qua đi cái một bước chân của mình cũng không rời, cũng không nhích lên được một xíu nữa, mình ở tại chỗ. Nhiều người hỏi cô sao sao thấy bà đó bà đi chùa mà bà dữ dằn, bà kiểu vậy. Cô nói bà đi chùa chứ bà đâu có đi tu đâu, đi chùa lại lại cầu sinh, nó khác với đi chùa để mà nghe pháp học kinh và sửa đổi tâm ý. Có nhiều người chỉ cần đến tiếp xúc, thậm chí là qua online luôn, nhưng mà nghe ứng dụng hành trì và chuyển đổi được cái tâm, cái ý, cái hành vi, cái lời nói của mình, người đó mới là người tu. Chứ không phải ai cũng đến chùa cũng là tu, ai ăn chay cũng là tu, ai ngồi thiền cũng là tu. Nếu như ngồi yên mà tu mà nói mà ngồi yên là tu, vậy thì cục đá hoặc là cái cây gỗ nó sẽ niết bàn trước mình chứ, đúng không? Như cái bàn cô đang ngồi đây, nếu mình không xê dịch nó có nhúc nhích được gì không? Nó có tạo nghiệp ác gì không? Vậy cái bàn này nó phải niết bàn trước cô chứ, phải không nè? Cho nên không phải mình ngồi yên một chỗ, mình ngồi thiền được 1 tiếng, 2 tiếng không đau chân là mình thành tựu, đâu có. Mình tu mình phải chuyển hóa được từ tâm ý hành vi, nhận ra chân lý lẽ thật. Cái đó mình mới gọi là tu và cái đó mới là sự phát triển trong tâm linh. Vậy cho tới khi mình đạt được vào quả thánh, mình có được dừng cái thiện nghiệp mình lại không? Không. Vậy mà mình cảm thấy như là mình đã tu ghê lắm rồi đó. Trời ơi, level mình cao lắm rồi đó. Mình học được bao nhiêu lớp giáo lý rồi đó. Ồ, mình học rất chi là nhiều, nhưng nếu mình không có ứng dụng hành trì, nó có giá trị không quý vị? Không. Giống như cô nói rồi, cứ mình nói là tới tới đèn xanh, tới đèn, gặp đèn đỏ phải dừng lại, gặp đèn đỏ phải dừng lại, nhưng mà mình gặp đèn đỏ mình đi luôn mà miệng mình vẫn nói là gặp đèn đỏ phải dừng lại, là giống như mình vừa đọc Bát Nhã Tâm Kinh đó, quán ngủ, quán gì ngủ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, ngày nào cũng quán ngủ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách mà đâu thấy qua hết khổ ách đâu, thấy khổ quá chừng khổ, khổ chồng khổ, chứng tỏ là mình chưa có chuyển hóa. Hôm qua có em nói với sư cô là có rất là nhiều người công kích cái pháp thoại của sư cô mà trả lời về câu hỏi mà giới tính thứ ba có được đi xuất gia không đó. Cô nói là trong giới luật của nhà Phật, giới tính thứ ba Đức Phật đã không cho đi xuất gia, mà ngay cả khi mà mình thọ giới cụ túc á, trước khi mà thọ giới là già nạn rất là nhiều lần, già nạn qua nhiều lần, có phải là hoàng môn không, có phải là ấy không, nếu như mình là như vậy thì mình tuyệt đối không có đủ tư cách để thọ giới pháp, thì sao giới của mình không có viên mãn. Nhưng mà đâu phải giới tính thứ ba là không được tu đâu. Nhưng mà mọi người nghe cái sự không được xuất gia với không được tu với đời chửi sư cô là nè, cô nói sai lời Phật, giờ làm gì có ông Phật ở đây để mà hỏi vân vân. Đức Phật đâu có nói giới tính thứ ba không được tu đâu quý vị. Ai cấm quý vị không tu? Tu là tu từ mọi lúc, mọi nơi, ở đâu, giới tính nào, lứa tuổi nào, vùng miền nào, quốc tịch nào cũng phải tu chứ, đúng không? Không tu sao mà có an lạc và hạnh phúc, không tu sao mà có giác ngộ và giải thoát được. Mình phải tu, nhưng cái câu trả lời là sao? Có được xuất gia làm sư thọ cụ túc giới ở trong chùa không? Cái này nó khác chứ, đúng không? Cái này cô đâu có phải tự đặt ra, sư phụ cô cũng không thể tự đặt ra. Đây là giới luật từ thời Đức Phật cho tới bây giờ. Thì mình chỉ không xuất gia làm sư thôi, chứ việc tu của mình ai mà cấm. Mình nỗ lực tinh tấn tu tập như vậy, đẹp đạo tốt đời, quý biết là bao nhiêu, phải không? Mà nghe xóm xáp bắt đầu vô công kích vô cùng nhiều luôn, là tại sao là Đức Đạo Phật lại kỳ thị như thế này thế kia, nói vậy thì là coi thường giới tính thứ ba hả, phân biệt hả? Dạ vâng, nó có nhiều cái thứ phân biệt như vậy đó thưa quý vị. Chứ bây giờ sư cô đi tu, sư cô cạo đầu như vậy, đắp y như vậy, mà sư cô đi vô quán cà phê, quán karaoke, quý vị cái nó giống cái gì không? Có giống gì không? Vậy có phân biệt không? Có sao không? Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà chính vì chiếc áo làm cho thầy tu không thể làm những cái việc tào lao được. Như cô đắp y như vậy, cô không thể ngồi trước một cái quán mà thịt nướng hoặc làm gì được. Tại sao được? Cô phải giữ gìn cái hình ảnh của tu sĩ cho trang nghiêm, để khởi cái niềm tin về Tam Bảo cho quý Phật tử chứ. Rồi bây giờ không giới không luật gì hết, không phân biệt gì hết, thôi nam cũng như nữ, sắc tân thất tức dị không, không tức dị sắc. Rồi cái rồi mấy em nam trẻ trẻ vô chùa cái nắm tay bá vai cô chụp hình có ra gì không? Hoặc là các bạn trẻ nữ chạy vô ôm tay bá cổ, ôm cổ quý thầy chụp hình, rồi nó thành cái gì? Mà nói không kỳ thị, không phân biệt, không có giới luật. Có không quý vị? Phải có chứ. Trong giới luật chư tỳ kheo không có được đứng gần cái người nữ cách một sải tay cơ kìa. Đối với những chùa, có nhiều chùa sư bà nghiêm là không có cho Phật tử đọc cái giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni. Sao sợ chi? Sợ cái gì? Sợ quý Phật tử biết giới của quý sư xong rồi sao? Xong rồi là kiểu mà đánh giá phán xét quý thầy quý sư cô sao không giữ giới thế lọ thế chai. Nhưng mà cô thấy cứ phải cho Phật tử biết giới, biết chi? Để giữ phụ cho quý thầy quý sư cô. Như mỗi một khóa tu vậy, Phật tử mà quen đến chùa thân thiết, nghe pháp thoại nhiều thì hiểu giới. Nhưng Phật tử lâu lâu mới gặp sư cô một lần là sao? Dù cô đang đắp y như vậy, xà vào, trội con thương quá, con mừng cô có ôm, ôm trên ôm dưới, ôm nựng như là búp bê như này. Hồi ơi, xong rồi chụp hình rồi cứ ôm cô như này. Cô nói chị cô đang đáp y á, không ấy chị chắp tay lại nha. Cô phải nhắc khéo hoài. Còn các bạn nam mà xà đến mà ôm như vậy nữa thì như nào? Đúng không? Bây giờ giới tính thứ A3 có một cái rất là đặc biệt là người ta có một cái nhu cầu tình dục của cái người đồng giới, phải không? Rồi bây giờ vào trong chùa Tăng, tuy mình hình tướng là Tăng, mình vào trong chùa Tăng, nhưng mà mình có cái nhu cầu dục vọng đối với nam, như vậy thì có dễ dàng cho đời tu mình không? Đức Phật là bậc rất là trí tuệ, Đức Phật hiểu được những cái khó khăn trong sinh hoạt của đại chúng, của tăng đoàn, cho nên Đức Phật đã chế giới thì mình phải nghe theo, phải không? Đúng rồi, bạn nào nói trong Zoom nè, nó thành cái chợ. Đúng rồi, con giới tính thứ ba, con đang tu tập tại nhà nè cô. Đúng rồi, Phật đâu có cấm giới tính thứ ba tu, đúng không? Mà nghe không rõ là bắt đầu sân si lên, công kích, chửi bới, tá lẻ. Cho nên quý Phật tử phải biết rằng, trong giới kinh ở cái mức độ đại thừa, sắc bất thị không, không bất thị sắc, thì trợ tức thị không, không tức thị sắc, phiền não tức bồ đề. Mình nói cho hay vậy thôi chứ bây giờ mình phiền não gần chết bồ đề đâu ra, đúng không? Mình thấy xung quanh bế tắc quá chừng, vậy mà mình cứ đem lời của những vị thánh hoặc là những vị tổ sư ra, mình lòe nhau, thì tâm mình có động không? Mà mình cứ nói như mình đã thành thánh mất rồi, nếu không có những giới luật Đức Phật chế như là cái bờ bao, như là cái thềm thang để ngăn giữ cho chư tăng chư ni giữ giới pháp được trang nghiêm thanh tịnh, để xứng đáng là bậc chúng trung tôn, để xứng đáng là người có giới đức, để mà hướng dẫn Phật tử tu tập, quý Phật tử có cung kính cúng dường đảnh lễ và tin tưởng quý thầy quý sư cô mà học pháp theo không? Không. Vậy thì ở đây có sự khác biệt chưa? Có sự phân biệt chưa? Chứ mình nói không phân biệt không, nam cũng như nữ buông tuồng xuồng xả vậy thành gì? Phải không? Nên là mình phải nghe pháp trong chánh niệm, nghe pháp với chánh tư duy, hành pháp với hết cái lòng hoan hỷ và từ bi, mình mới có an lạc. Chứ cái gì mình cũng đem giải thích, dùng binh khí miệng lưỡi để mà đối đáp nhau, nhưng nó không đưa đến cái kết quả gì. Cái người đi chùa nhiều chưa chắc là người đã tu giỏi, cái người ngồi thiền miết cũng chưa chắc là đã có niết bàn. Phải không nè? Tu là sao? Phải chuyển hóa được tâm ý và hành vi. Mình phải sống an lạc thiện lành. Mình phải có được cái sự an vui trong cuộc đời. Đúng đó, như vậy mình mới tu đúng pháp chứ. Mình tụng kinh ngồi thiền được một tháng trong lễ Phật đản xong, ten, mai kia tới ngày 30 rồi đó, giống như con được giải thoát hết kỳ hạn rồi, lại buông tuồng xuồng xả, sống không chánh niệm mỗi ngày. Vậy thì có thành tựu chưa? Chưa thành tựu nha. Phật dạy mình là nếu người mà làm điều thiện là phải tiếp tục làm thêm ha. Hãy ước muốn điều thiện thì vì sao? Chứa thiện chắc chắn sẽ được an lạc nha. Rồi, ở đây có một cái câu tích truy nhưng mà thôi mình lượt qua nha. Mình đi tiếp câu số 119 và 120. Ở đây là những cái cặp câu cho nên mình đọc một loạt đi nha. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, khi thiện được chín mùi, người hiền thấy là thiện. Câu này hay nè, sao? Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, đúng không? Ác nghiệp chín mùi mới chết. Vì cái chuyện này hay lắm, tích truyện này hơi dài nhưng cô kể luôn nha. Ví dụ cháy giáo án bữa sau học tiếp nha. Ở đây có cái tích truyện Cấp Cô Độc và Nữ Thần. Mình biết Cấp Cô Độc là ai? Là một cái vị đại thí chủ mà cúng dường cho tăng đoàn rất là lớn, hộ pháp rất lớn. Và ông đã dành hết gia sản của mình, đại triệu phú như vậy, cúng hết gia sản cho tới khi, cho tới khi ông không còn một cái gì để cúng, quý vị. Khủng khiếp không? Từ một người giàu như vậy mà ông cúng là một ngày ba thời, cúng cho mấy ngàn chư tăng chư ni, nói chung là không có thứ gì mà ông không cúng hết đó. Cúng tới độ mà toàn bộ châu báu ngọc ngà của cải trong nhà ông nó đã đi hết, tới mức mà quý vị thương tới độ vậy nè. Khi ông không còn gì nữa, khi ông rất nghèo thì gia nhân trong nhà nói hôm nay mình không có gì ngoài cháo loãng để ăn hết đó. Vậy mà ông vẫn mang bát cháo loãng đó, ông chỉ để lại một nửa cho mình và còn mang cái bát cháo loãng đó đến để cúng dường cho chư tăng. Tức là ông làm điều thiện nó trở thành một cái hơi thở tới nỗi mà không thể không làm điều thiện. Và khi đó Đức Phật gặp ông và hỏi này cư sĩ, ông đến để cúng dường sao? Ông nói dạ nhưng mà hôm nay con chỉ có miếng cháo loãng thôi. Mà ông vẫn rất hoan hỷ như vậy, Đức Phật rất là hoan hỷ nhận như vậy thì sao? Có một cái cô nữ thần mà ở giống như mình thấy giống thần thì hay ở tạm ở nhà của đâu đó đúng không? Ở xung quanh mình đây chư thiên chư thần rất là nhiều, trên cây, trên hốc, trên đá, trên nhà, trong chùa vân vân. Thì có một vị nữ thần ở trong nhà ông Cấp Cô Độc thì rất là tức giận, thì tại vì bà này bả khuyên ông á là sao ta, bà này bả khuyên ông á là đừng có làm, đừng có cúng dường nữa, nếu ông cứ tiếp tục cúng dường như vậy ông sẽ trở thành ăn mại luôn á. Tại sao ông cứ làm cái chuyện mà ngu dốt như vậy? Trước đây ông giàu có như thế kia, bây giờ ông phải lo mà kinh doanh lại đi. Ông đừng có đi đến tinh xá nữa, ông đừng có thân cận các vị tỳ kheo nữa vân vân. Bà này bà nói quá trời nói luôn. Xong cái Cấp Cô Độc mới kêu bà xuống. Nếu như mà bà nói vậy á, bà phỉ báng tăng đoàn, bà chỉ trích đại sư đạo sư của tôi, bà còn xúi tôi không làm việc thiện nữa, vậy tôi cũng cho bà ở trong nhà tôi được, bà đi chỗ khác đi. Tức là ông đuổi nữ thần đi luôn. Bà này đang lúc đó có con nhỏ đi khắp nơi than cái chuyện mà mình bị đuổi ra khỏi nhà ông cấp cô độc vì cái lý do là mình khuyên can ổng á đừng có đi cúng dường nữa, thì không có thần nào dám chứa bà hết á. Trời ơi, bà làm chuyện tào lao quá, như vậy không ai dám chứa bà luôn. Bà đi khắp nơi không có ai chứa bà hết thì bà mới lên cõi trời với thiên chủ đế thích á. Bà thưa là bây giờ là con thiệt sự là không có chỗ nương thân nữa, mà ông trưởng giả đó ông đuổi con đi rồi, giờ làm thế nào? Thì ông đế trời đế thích mới chỉ cho bà một cách. Bây giờ bà đúng là tạo nghiệp rồi đó, cho nên là giờ tự mình bà cứu mình thôi. Thì trưởng lão có cái số tài sản mà bị thất thoát, tại vì ông làm kinh doanh mà, cho nên trước đó ông cho vay rất là nhiều, mà những người mà vay tiền của ông á thấy ông hiền lành quá, đi chùa hoài không có đòi nợ cho nên quỵt luôn. Thì bây giờ cái số tiền đó đó rất là nhiều, cái số tiền đó là khoảng 180 triệu, tức là bằng một nửa gia sản của ông có, mà người ta quỵt nợ ông á. Thì bây giờ bà phải dùng thần lực đi đòi về hết. Hơn nữa là ông cũng có thêm 180 triệu gia sản bị cuốn ra biển, ông nhiều tiền quá xong rồi trôi trôi ra biển đó, đâu có kiếm lại được. Còn thêm 180 triệu nữa cũng không ai giữ nơi này nơi nọ vân vân, vì của cải của ông từ ngày mà ông quy y Phật ông cũng không quan tâm mấy nữa. Cho nên bây giờ bà đi đòi lại hết đi, sau đó bà đem về chất đầy kho cho ông trưởng giả, tôi sẽ giúp bà. Thì nữ thần vâng theo, thì công việc hoàn thành, bà đòi lại được hết cái số tiền ông cho vay, bà đi ra biển kiếm lại số tiền mà ông đã bị trôi đi, và bà tìm hết những cái gia sản mà thất thoát của ông chỗ này chỗ nọ về chất lại đầy kho, và ông trở thành đại trưởng dễ như như bình thường. Thì lúc đó công việc hoàn thành rồi thì bà mới đứng trên không và bà thưa với trưởng giả rằng hôm nay bà không có tìm được chỗ ở, bà rất là vất vả mệt nhọc, và để đoái công chuộc tội thì hôm nay bà đã tìm được hết tài sản về cho ông, và kính mong ông tiếp tục cái công việc cúng dường bố thí của ông và cho bà được được về lại nhà ông. Thì lúc đó thì cấp cô độc mới dẫn nữ thần này đến gặp Đức Thế Tôn kể lại mọi sự, và nữ thần mới úp mặt trước Đức Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, vì điên rồ con không nhận ra được công đức to lớn của ngài và đã nói lời xấu ác, hãy tha thứ cho con. Như thế nữ thần đã sám hối với Đức Thế Tôn lẫn trưởng giả và được Đức Thế Tôn khuyên nhủ như sau: ngay trong đời này trưởng giả, một kẻ làm ác vẫn cảm thấy tốt lành chừng nào hành động ác của họ chưa chín mùi. Tức là bà này bà cứ ra rả khuyên bảo ông cấp cô độc là không có được bố thí cúng dường miết vậy đó, tại vì cái ác của bả chưa chín mùi mà bả thấy việc của bả khuyên bảo là đúng, cho tới khi ác bả chín mùi thì ra bị đuổi ra khỏi nhà, lúc đó bả mới thấy là bả vì điên rồ mà làm cái việc đó. Nhưng ngay khi hành động ác chín mùi họ sẽ thấy cái việc xấu, cũng thế một người lành thấy việc xấu dữ bao lâu, việc thiện của mình chưa chín mùi, nhưng ngay khi hành động chín mùi thì họ thấy tốt lành. Cũng vậy, ngay khi ông trưởng giả mà cúng dường cho Đức Phật rồi cứ của cải vơi đi, mọi người cứ nghĩ sao là vì do cúng dường do làm việc thiện mà nghèo đi, nhưng mà không biết rồi rằng những người mà họ đã thật sự là phát tâm như vậy rồi thì phước đức của họ vô lượng vô biên, không thể nào mà mất đi được, phải không ạ? Cho nên sống ở trong đời cũng vậy, chúng ta mà làm ác á, chắc bả kêu đừng cúng dường mà cúng cho bả hả cô? Cô đâu có biết. Mấy bạn nghe Zoom chat dễ thương quá ha. Đuối thần. Ừ đúng rồi. Thần đâu phải thần nào cũng có chánh kiến đâu quý vị. Chỉ có Đức Phật là toàn giác thôi, chứ đâu phải thần nào cũng có chánh kiến đâu. Có những thần tà kiến quá chừng, đúng không? Cho nên mình Đức Phật mới nói là quy y Phật là không quy y thiên thần ngoại đạo đồ đó. Quy y Phật chứ không có quy y thần. Thần chưa chắc đúng mà. Thần cũng tào lao vậy, có không? Cho nên thì khi mà mình làm việc thiện á, cũng có nhiều người bàn ra bàn vô nói này nói kia, phải không? Không lo chịu làm kiếm tiền vân vân. Nhưng mà chùa cô có cái bác làm công quả, bà đến nhổ cỏ chùa, xong mấy bác lối xóm cứ hay nói là trời ơi, sao bà ngu quá vậy, bà đến chùa mà bà nhổ cỏ cho mấy sư cô, bà không chịu lấy tiền, đi qua đây tôi dẫn đi qua đây làm nè, ta trả lương ngày nhiêu đó. Bà nói thôi mấy bà đi đi, tôi ra nhổ cỏ vui rồi. Nhiều người thấy là cái việc mà mình đi làm công quả hoặc là mình gieo ruộng phước á là nó rất là vô nghĩa, rất là ấy. Tại vì sao? Tại vì họ không thấy kết quả của việc thiện. Hôm qua cô có đi giảng pháp cho mấy em Phật tử trẻ người Hàn Quốc ở tại chùa Tào Khe. Chùa Tào Khe là tổ đình lớn nhất của tông phái Tào Khe, cũng là tông phái chiếm 80% Phật giáo Hàn Quốc ở đây, là tông phái lớn nhất. Rồi chúng ta thấy là thật sự là ngạc nhiên luôn đó quý vị. Sư cô là xuất thân trong trường Đại học Phật giáo. Trong suốt quá trình mà học học cái chương trình của mình ở trường á, sư cô tham gia rất là nhiều các hoạt động với các bạn Phật tử trẻ trong trường. Vậy mà rồi sư cô cũng đi giảng pháp hoặc là làm khóa tu tư vấn cho mấy em ở gia đình đa văn hóa, mấy em thanh thiếu niên, nghĩa là từ nhỏ cho tới độ tuổi dậy thì. Mà ở các tông phái khác thì mình không bị ấn tượng mấy nhé. Nhưng mà hôm qua lần đầu tiên sư cô được thỉnh đi pháp thoại trong một cái chánh điện khủng hoảng của một cái hội thanh niên Phật tử phải nói là lớn nhất ở đây, cô mới thấy ngỡ ngàng luôn quý vị. Các em nó giỏi một cách khủng khiếp và thay đúng ra cô đi giảng pháp cho mọi người cả nhà rất là vui, cảm ơn sư cô, hoan hỷ với thời pháp. Và thậm chí những bạn không phải là thanh niên Phật tử, những Phật tử bình thường đi chùa thôi mà cũng ngồi lại nghe rất đông luôn, buổi pháp thoại rất là viên mãn. Nhưng mà cô cũng nói với ban tổ chức, với mấy em trong ban tổ chức thỉnh mời, cô nói thật ra hôm nay cô đến đây cô học được từ các em rất là nhiều luôn. Phải nói là học từ rất là nhiều. Chứ mình mà tính toán như cái kiểu mà người Hàn Quốc họ hay chạy theo những giá trị vật chất nhiều hơn là những giá trị đạo đức tâm linh. Lý do là do cái cuộc sống này xã hội kinh tế phát triển quá nhanh. Thật ra người ta cũng đánh giá cái sự thành công của một con người qua cái thành tựu vật chất mà họ có được. Thành ra đôi khi những cái giá trị vật chất nó rơi vào cái nó bị đánh rơi lại phía sau. Nhiều người thấy cái gì không có lợi cho mình, không có ra tiền, không có tốt đẹp, không có kiểu có lợi cho mình về về về mặt tài chính hoặc là về mặt các mối quan hệ xã hội là rất là không có cảm thấy hứng thú và không có cảm thấy muốn dấn thân phụng sự. Rất là đáng tiếc. Và cô cũng cảm thấy cái tình trạng này nó quá nhiều ở cái xã hội này nên có đôi khi mình thấy lo đó. Nhưng mà hôm qua gặp các em, phải nói trong lòng cô nó khởi lên một cái niềm tin rất là lớn và rất là vui cho cái tương lai Phật giáo ở đây. Bởi vì đâu đó còn có những thanh niên Phật tử rất trẻ, rất nhiệt huyết, rất chuyên nghiệp và rất là chịu tu. Phải nói ở đây cô khen vài đạo tràng trong 7 đạo tràng nãy cô nói của đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, của mình ở Hàn Quốc, thì có những đạo tràng, có những nhóm phụng sự viên phải nói là rất giỏi, các chị chúng trưởng và các em phụng sự trong đó là gần như sư cô không phải làm gì luôn, sư cô rất là thương luôn á, và nể cái cách mà xử lý của các chị em trong cái bối cảnh mà khó khăn về tài chính, không có chùa chiền, dịch bệnh như vậy mà mỗi khóa tu các chị em làm rất là đáng tán dương. Mà hôm qua cô ra gặp các em người Hàn á, phải nói là còn ngưỡng mộ nữa và học rất nhiều thứ. Cô nói đó, sau cái buổi pháp thoại này mình phải sinh hoạt đại chúng, mình phải sắp xếp đạo tràng mình lại, học những cái hay của người ta mà về ứng xử. Cho nên tại sao trong cái xã hội mà vật chất mà nó đi lên như vậy mà có những cái chương trình mà có những con người có thể đủ sức để mà thu hút những người trẻ về cùng tu với mình, tổ chức ra những chương trình vô cùng hay và ý nghĩa quý vị. Đây là cái chương trình mà tại vì mình biết dịch bệnh hơn 2 năm nay, người Hàn họ cực kỳ thích đi du lịch. Ở Hàn Quốc á, là người ta máy bay gì đó, cái sân bay quốc tế là gần như có mặt ở mỗi thành phố lớn. Và cái tần suất sử dụng sân bay của người Hàn phải nói là cao khủng khiếp. Sân bay ở đây rất chi là lớn. Mà 2 năm nay người Hàn đâu có được đi nước ngoài đâu, thì cái tâm lý của họ sẽ bị ức chế như nào. Và chính vì vậy, các bạn thấy các bạn trẻ ở trong cái ban thanh niên Phật tử, hội thanh niên Phật tử, người ta thông minh, sáng tạo và năng động tới độ là không đi nước ngoài được, phải không? Vậy thì bây giờ mình sẽ thỉnh quý sư nước ngoài về đây giảng cho mình nghe. Và các bạn, trước khi mà quý sư nước ngoài giảng cho các bạn nghe là chiếu những cái video clip về văn hóa, về đất nước, về con người của cái vị đó và mời vị sư đó tụng kinh bằng tiếng bản xứ. Ví dụ như thầy Tây Tạng thì tụng tiếng Tây Tạng, thầy người Đài Loan thì tụng tiếng Trung Quốc, còn người thầy gì, có một vị thầy Sri Lanka thì tụng kinh tiếng Pali. Hôm qua sư cô cũng có tụng kinh bằng tiếng Việt cho mọi người nghe và cũng giới thiệu về đất nước, về con người, về Phật giáo Việt Nam cho các bạn, giống như là được đi du lịch thế giới vậy đó, đi hành hương thế giới tại chùa vậy đó. Chương trình hay không? Mà các bạn biết không, chùa Tàu Khe là một tổ đình lớn nhất ở đây, cho nên là cái số lượng mà pháp thoại, pháp hội và chương trình mà để tổ chức trong đại cái chánh điện lớn, Đại Hùng Bảo Điện là rất nhiều, gần như là thời gian xích xoát, cứ hộp mỗi sau 2 tiếng là có chương trình. Người ta làm khóa tu khủng khiếp vậy đó. Cô cứ tưởng chùa sư phụ cô là khóa tu là ngầu lắm rồi nha, dày lắm rồi nha, không đâu ạ, chưa bằng 1/10 hay 1/20 của chùa Tàu Khe nữa. Tại vì những khóa tu của chùa này là chia phiên luôn, đúng 2 tiếng 3 tiếng ten một cái là khóa khác vào. Người ta tu rốt ráo, rốt rẽn, tu từng độ tuổi, tu từng thành phần, tu từng vùng miền như vậy. Khủng khiếp. Thì cái công tác tổ chức sắp xếp của các bạn phải nói nó chuyên nghiệp, nó thông minh, nó sáng tạo. chương trình thì vui tươi, gọn ghẽ, hấp dẫn và rất là phù hợp với cái lứa tuổi. Hôm qua chỉ có 2 tiếng đồng hồ pháp thoại và sinh hoạt cùng các bạn mà phải nói là cô học được rất nhiều. Không phải mà mình cảm thấy là Phật giáo Việt Nam mình là từ số lượng tín đồ, tăng ni, chùa chiền đều hơn người ta, là mình hơn không đâu, có những cái mình phải học quý vị. Cho nên cô nói ai nói ngã nói nghiêng gì cũng vậy, mình thấy chân lý nó là có một và không hai. Đức Phật đã dạy thì mình phải nghe và tin, tin trong cái sự chánh tín, chánh tư duy, chứ không phải tin mù quáng. Ai nói gì này, lời Phật nói là tin liền tu liền thì cái đó cũng không trúng. Nhưng mình nghe, mình ứng dụng, mình tư duy, mình thấy có kết quả tốt, vậy thì mình biết đó là chân lý, không hại mình, không hại người. Việc đó chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp cho mình. Thì cho dù người ta thị phi, cho dù người ta cản trở, cho dù người ta nói khích mình để mình không làm, mình vẫn tiếp tục làm. Hôm qua cô nói với mấy bạn trẻ cũng vậy. Ở đây Hàn Quốc, mấy bạn trẻ Hàn Quốc á, ở đây Hàn Quốc kỳ thị người nước ngoài lắm, chứ không phải nói là ở đây không có phân biệt chủng tộc đâu nha, không có. Nhất là những người mà xuất thân Đông Nam Á, kiểu các nước đang phát triển mà nghèo hơn Hàn Quốc á, họ coi thường, đúng không? Cô nói các em đó là những người rất là tiến bộ trong xã hội, là những người mà sống đúng theo cái lý tưởng và lời dạy của Đức Phật đó. Các em sinh trưởng trong một cái xã hội rất là đầy đủ về vật chất, các em rất thông minh và giỏi giang, các em rất giàu có, nhưng các em rất khiêm cung, rất khiêm hạ và cầu pháp. Đứng trước một sư cô người nước ngoài có thể nói tiếng Hàn không giỏi bằng các em, nhưng các em với hết lòng mong cầu học pháp để làm cho mình thấy được gì? Đây chính là tương lai của Phật giáo. Đây là cái sự thể hiện tốt đẹp trong cái giáo lý duyên khởi của Đức Phật. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Không thể một mình người Hàn mà sống tốt được, không thể chỉ một mình Hàn Quốc không bị nhiễm virus mà được, đúng không? Vậy thì cô cũng nói với các em đó vậy đó. Chúng ta sống với trong một cái xã hội mà có nhiều người đa văn hóa như vậy, không thể mình chỉ sống cho mình được, mà mình phải biết yêu thương, chia sẻ và nhượng bộ, quan tâm đến những người xung quanh mình. Không chỉ gia đình mình, mà những người đó có thể khác quốc tịch với mình, khác văn hóa với mình vẫn phải quan tâm và giúp đỡ, bởi vì đó cũng là một nhân tố của xã hội. Nếu những cái thành phần đó phát triển không tốt đẹp, thì xã hội mình có phát triển bền vững không? Không. Vậy có ảnh hưởng đến cuộc đời mình không? Có. Cho nên, đối với quý Phật tử Việt Nam, cô cũng nói vậy. Cái việc mình tu tập, học pháp, làm lành, làm thiện, ăn chay, đi chùa sẽ bị rất là nhiều cái thế lực mà người ta công kích, nói khích, bài xích, chỉ trích. Nhưng không, mình biết rằng mình tin sâu nhân quả thì chỉ là rồi có nhiều người tu một thời gian nói sao đổ nghiệp vậy, hồi đó không biết đạo thì sao thấy làm ăn thành công lắm, bây giờ sao hay thất bại và gặp thử thách. Rồi cái mình không tin là do mình tu mình có thể chuyển nghiệp được. Rồi lúc đó mình thối tâm bồ đề, mình không đi chùa, mình buông tuồng, mình tùy tiện, mình giải đãi ra. Vậy thì đâu có đúng. Bởi vì cái nghiệp thiện mình gieo ngày hôm nay, có những cái cây mình gieo nó ngay lập tức nó trổ hoa và kết quả được. Nhưng cũng có những cây rất lâu, vài chục năm hoặc vài trăm năm sau nó mới kết hoa và trổ quả. Nhưng chắc chắn nó có kết hoa và trổ quả không? Có. Vậy thì cái nghiệp thiện của mình gieo ở đời này nó có mất không? Không. Chắc chắn sẽ đến ngày cây quả phúc nó đơm hoa và mình sẽ sống được bình an và hạnh phúc. Còn những cái bất hạnh, bất như ý mình đang gặp trong cuộc đời, đây là quả của những cái nghiệp xấu mình đã gieo từ trước chứ. Sao mình nói hai cái mình ráp nó không khớp vậy? Là do mình đi chùa tụng kinh mà mình gặp điều không như ý? Đâu phải. Cái việc không như ý hoặc quả báo không lành này là do những nghiệp không lành mình đã gieo, bây giờ mình phải trả. Cho nên cô nói đó, mình tu theo Phật tin sâu nhân quả thì khi quả thiện đến thì mình vui hưởng, mà quả xấu đến thì mình vui trả mới phải chứ. Đời mình thích sướng không, không có thích khổ, nhưng mà lúc mà để gieo duyên để có thể sướng thì không thích. Giống như sư Pháp Luân Phộng Nhuân Sư Ni, mới hôm qua buổi tối cô có lớp dạy biên phiên dịch Phật học á, có dạy một đoạn pháp thoại của sư hay lắm. Anh này anh hỏi là anh rất là thích uống rượu, nhưng mà uống rượu sáng hôm sau anh bị đau ruột, đau bụng á, thì làm sao? Sư nói vậy thôi đừng uống rượu nữa. Anh nói nhưng mà anh không có bỏ được, thì sư nói thì cứ uống đi rồi cứ đau bụng thôi. Rồi anh nói nhưng mà giờ đau bụng quá làm sao? Sư nói vậy đừng có uống nữa. Nó ủa sao sư nói tới nó lui vậy? Nói thì anh cứ làm tới làm lui vài bữa đi, thì bây giờ là do rượu hay là do anh? Nó là bây giờ làm sao? Thích uống rượu mà không có thích bị đau bụng, đi hỏi sư cách nào thì dĩ nhiên sư trả lời là không có cách nào rồi. Sư nói rất là dễ thương quý vị, tức là mình thích lựa chọn mà mình không có thích chịu trách nhiệm. Quý Phật tử cũng vậy, thích hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh, thành công, cái gì cũng như ý, nhưng mà lại không thích làm phước tu tập, hành thiền, chuyển hóa tâm thức. Đâu ra sư nói vậy đó, tức là lựa chọn là quyền của mình. Cái nào làm cho mình khổ, không phải rượu làm cho mình khổ, không phải tiền làm cho mình khổ, mà là sao? Mà là cái mà mình thích. Mình thích được sống theo ý mình mà mình không thích phải chịu trách nhiệm. Mình thích uống rượu thôi, mình không thích bị nhức đầu đau bụng. Anh kia anh cũng nói vậy đó, trời ơi, con rất là thích tiền, nhưng mà con thấy con thích tiền một thời gian rồi sao con bị là bị có ở đây nhiều người hàng, con hỏi dễ thương lắm quý vị, mà cô cũng thấy thương ông sư trả lời vấn đáp Phật pháp cũng đuối luôn. Tức là hỏi là con rất là thích tiền, nhưng mà khi mà con cảm thấy con quá là chạy theo đồng tiền như vậy thì nhiều khi á, con có sự trống trải trong tâm hồn và con nghi ngờ tất cả những con người xung quanh con. Tức là việc gì mà liên quan đến tiền thì con có thể hứng khởi con làm, cái gì mà không liên quan đến tiền giờ con không thích làm nữa. Vậy làm sao cho con có thể được giải thoát khỏi đồng tiền, tức là được tự do, thoải mái khỏi đồng tiền á? Sư nói chứ, đồng tiền nó có trói anh hồi nào, nó là tờ giấy, nó nằm yên đây, tại sao anh lại xoắn như vậy? Tiền nó là giấy, nó để yên trước mặt, nó chưa hề có một cái vũ khí gì để có thể cột anh kia hết. Là tại anh dí theo nó, anh đuổi theo nó, anh tham nó, anh tự cột anh vô nó. Rồi bây giờ anh đổ thừa là tiền cột anh, rồi hỏi thầy sao giải thoát, phải không? Cho nên nó rất là mắc cười quý vị. Chúng ta cũng vậy, mình cứ đi chùa cầu an cầu xin, mình thích cuộc sống khỏe mạnh bình an, nhưng mà sống bình thường thì mình lại uống rượu nhậu nhẹt bê tha, chơi bài, đánh đề hoặc là đánh nhau. Rồi làm sao mà có bình an khỏe mạnh được, phải không ạ? Nên chúng ta tu theo Phật mình thấy rất là may mắn, bởi vì mình tiếp xúc được với giáo lý của trí tuệ và từ bi. Mình biết được rằng mình làm chủ cái nghiệp của đời mình, mình làm chủ cuộc sống của mình. Và mình tin sâu nhân quả thì mình không có oán trời trách đất, không đổ thừa cho Chúa, cho Phật, cho thần linh. Tại sao không cứu con? Tại sao là bắt phạt con? Thần linh nào rảnh đi phạt quý vị hết trơn. Cho nên là mình có niềm tin sâu sắc, nếu việc ác nhất quyết không làm, lỡ làm rồi nhất quyết bỏ đi. Việc thiện ai chỉ trích sĩ bài xích chỉ bởi gì kệ, em vẫn tinh tấn tu tập, được không ạ? Thì đây mới là đúng cái chân dung của người tu, mới là đúng đứa con của Đức Phật. Chớ mình tu mà nay nghe người ta nói này, mai người ta nói nọ là không được ha. Rồi, cô định giảng tới câu 123 mà hết giờ rồi, thôi mình dừng ở đây nha. Tại vì hôm nay là không mới dám lố giờ nữa. Lố giờ là bị chùa đuổi ra quý vị. Rồi giờ mình sẽ dừng lại ở đây ha. Có câu hỏi hả? Con đang là du học sinh ở Nhật, con rất ngưỡng mộ mọi người ở Hàn khi được tu học cùng cô. Con luôn ước mong ở Nhật cũng có điều kiện môi trường tu học như mọi người. Lần đầu tiên con tham gia lớp học của cô cùng mọi người, mong cô và mọi người giúp đỡ. Chúc cô và mọi người có những buổi học vui vẻ ạ. Cảm ơn bạn hen. Không có ai giúp mình bằng chính mình giúp mình đâu nha. Muốn giúp mình như vậy thì tuần sau vô học pháp tiếp nha. Rồi, kính chúc quý Phật tử tinh tấn.